Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, ngươi xứng a. Lâm sư phụ mì ăn liền mùi thơm, hoàn toàn đem chọn cái thùng xe hành khách đều cho thuyết phục. Rất nhiều người nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn vị này hành khách một cái tư chuồn mất đem mì ăn liền hút vào trong miệng. Cái kia hương cay nước canh, có giãn mì sợi, thị giác bên trên trùng kích kỳ thật vẫn là tiếp theo. Nhất làm cho người chịu không được chính là cái kia không có gì sánh kịp mùi thơm. Quả thực là đủ để cho bất luận người nào dạ dày nhuyễn động. A, người này rất biết hàng. Ăn chính là ta thích nhất hương cay mì thịt bò khẩu vị. Lâm Diệp cũng là đi ngang qua thời điểm, nghe thấy được hương vị, mới xoay người sang chỗ khác nhìn. Kết quả liền phát hiện, toàn bộ thùng xe người đều không có gì sánh kịp hâm mộ tên này ăn lâm sư phụ mì ăn liền hành khách. Mụ mụ, thơm quá, ta cũng phải ăn, muốn ăn, muốn ăn, chấm ngoặc kép, ba ba, đây là vật gì, ăn ngon như vậy, ta cũng phải ăn, chấm ngoặc kép. Trên xe các đại nhân còn có thể kềm chế dục vọng của mình, nhưng là trẻ con lại là căn bản che giấu không, bị mùi thơm này câu lên trong nội tâm thèm trùng. Khó mà ức chế quát lên. Cứ như vậy, lớn bao nhiêu người vừa vặn liền mượn tiểu hài tử mặt mũi. Ngượng ngùng tiến lên hỏi thăm về tới. Cái này vị đại ca, ngươi cái này ăn chính là cái gì? Làm sao lại thơm như vậy a? Nghe được hỏi như vậy, tên kia hành khách một mặt tự hào nói ra. Cái này là chúng ta Kiến An thành phố đặc sản. Lâm sư phụ mì ăn liền. Đương nhiên mỹ vị, có tiền. Tại địa phương khác cũng mua không được. Mặt, đây quả thật là mặt a. Cái gì mặt có thể ăn ngon như vậy a? Mà lại, còn thuận tiện như vậy. Cái này vị đại ca, ta vừa rồi nhìn ngươi chính là dùng mở bong bóng vài phút liền có thể ăn. Là thật sao? Đương nhiên là thật. Không phải gọi thế nào mì ăn liền đâu. Liền là thuận tiện như vậy. Ta cái này một bao hương cay thịt bò vị, vẫn là từ lão bà của ta tay giữa kẽ tay móc xuống. Chuyên môn vì hôm nay lên xe lửa có ăn. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Tên này hành khách một bên tư chuồn mất đắc ý ăn. Đây chính là thật đem một cái thùng xe hành khách đều cho hâm mộ gần chết. Ăn ngon như vậy trước mặt, vừa thuận tiện như vậy, nhất định rất đắt a. Có một tên người mặc hàng hiệu hành khách, yếu ớt lấy được hỏi. Không quý. Không quý, liền cái này một bát, cũng liền 5 khối tiền mà thôi. Còn có càng tiện nghi đóng gói túi phiên bản. Cái gì, tiện nghi như vậy, nơi đó có bán, ta muốn mua một dương trở về. Siêu thị có hay không? Ốc Nhĩ Mã hoặc là nhà vui phúc loại kia mắt xích siêu thị có a? Có người nghe, lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi. Thế nhưng, cái kia ăn mì hành khách lại là cười ha hả khoát khoát tay nói ra. Chân thực không có ý tứ. Cái này mì ăn liền. Tại chúng ta Kiến An thành phố, bên đường một cái quầy bán quà vặt đều có để bán. Thế nhưng, ra Kiến An thành phố, dù là ngươi là đệ nhất thế giới siêu thị, cũng không được bán. Liền là như thế quý hiếm. Hồi trước, cứ như vậy một tô mì, trên chợ đen đều xào đến 100 khối 200 khối đâu. Hoặc, cái kia ăn mì hành khách một bên ăn mì, một bên nói chuyện say sưa cái này lâm sư phụ mì ăn liền nóng nảy trình độ. Thật là lại để cho một xe toa hành khách đều mở rộng tầm mắt. Hôm nay, bọn hắn xem như mở mang hiểu biết. Thật không nghĩ tới, một tô mì, lại có thể ăn ngon đến loại tình trạng này. Một tô mì, thế mà cũng có thể để người ta điên cuồng đến nước này. Mà ở một bên ngừng chân nghe một hồi Lâm Diệp, thâm tàng công cùng danh, ôm chặt chính mình trong túi sách để đó 5 bao lâm sư phụ mì ăn liền. Lặng lẽ xuyên qua cái thùng xe này, cùng loại cảnh tượng như vậy, kỳ thật tại trải qua Kiến An thành phố trên xe lửa thường xuyên phát sinh. Dạng này liền đưa đến một cái phi thường lợi hại mắt xích nước uống tiên truyền phản ứng. Vô số nếm qua lâm sư phụ mì ăn liền, Kiến An người, thông qua xe lửa, thông qua lữ hành, Đem loại này có thể thuận tiện mau lẹ thực dụng lại mỹ vị vô cùng. Lâm sư phụ mì ăn liền một. Truyền 10 10 truyền trăm. Truyền đến cả nước các nơi đi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác trước mắt Lâm sư phụ mì ăn liền còn tại giai đoạn phát triển. Chỉ ở Kiến An thành phố cùng phụ cận huyện thị bán. Còn không có mở rộng đến toàn tỉnh phạm vi. Lại càng không cần phải nói là cả nước. Cho nên, những này được chứng kiến Lâm sư phụ mì ăn liền mỹ vị. Lại vẫn cứ mua không được ăn không được tỉnh ngoài nhân dân quần chúng nhóm. Cả đám đều lo lắng vạn phần. Nhao nhao viết thư hoặc là gọi hỏa hoa nhà máy điện thoại mãnh liệt yêu cầu bọn hắn tranh thủ thời. Gian đến từ mình chỗ thành thị bán. Mà lúc này, tại bốn thùng xe đồng Uyển Thanh. Một người cô độc tìm tới vị trí của mình. Cất kỹ hành lý về sau. Rất yêu thương ngồi xuống. Tại bên cạnh nàng, ngồi vài cái dáng vẻ lưu manh thanh niên. Xem xét liền không giống người tốt lành gì. Vừa vặn có một cái vẫn là ngồi tại bên người nàng vị trí. Mẹ nó, hôm nay liền là vận khí tốt a. Đụng phải như thế cực phẩm cô nàng. Chấm ngoặc kép, thanh niên kia gọi từ Bá Hàm. Cũng là ở kinh thành đại học. Chỉ bất quá chỉ là phổ thông một bản trường học. Bình thường cũng không thế nào học tốt. Lên đại học về sau càng là đốt đầu tóc vàng ăn mặc lỗ rách quần jean. Trong trường học liền thường xuyên hẹn pháo vân vân. Lần này, hắn cùng vài cái đồng hương đồng học cùng một chỗ từ Mân tỉnh trở lại trường. Trên đường đi vẫn rất nhàm chán đang đánh bài. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Đồng Uyển Thanh lên xe đến, mấy người con mắt đều trừng thẳng. Cả đám đều nuốt nước bọt không tự giác dựa đi tới. Nói đùa cái gì? Đồng Uyển Thanh loại này thanh thuần xinh đẹp nữ hài. Trực tiếp vung trường học của bọn họ giáo hoa mấy con phố. Mà lại, Đồng Uyển Thanh còn cây vốn không thế nào trang điểm. Hoàn toàn là trang điểm thanh thuần đẹp. Nhất là bây giờ Đồng Uyển Thanh trong nội tâm một vòng nhàn nhạt yêu sầu. Loại này xinh đẹp liền càng để cho người cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Người tốt, ta gọi từ Bá Hàm. Là ở kinh thành Đại học Công nghiệp bên trên năm thứ ba đại học. Đoán không sai, ngươi hẳn là năm nay vừa vặn thi lên đại học a. Từ Bá Hàm quan sát năng lực không tệ. Từ Đồng Uyển Thanh cách ăn mặc cùng hành lý bên trên đoán được. Ân, ngươi tốt, Đồng Uyển Thanh chỉ là khẽ gật đầu lễ phép đáp lại. Nàng cũng không muốn phản ứng ai. Thế nhưng, làm sao, từ Bá Hàm bọn người không ngừng đến bắt chuyện. Thậm chí trực tiếp mở miệng hỏi Đồng Uyển Thanh muốn số điện thoại di động cùng WeChat chờ phương. Thức liên lạc, thường xuyên trong trường học bị người thổ lộ cùng theo đuổi Đồng Uyển Thanh chỗ nào không hiểu bọn. Hắn những này con đường cùng dụng ý. Thế nhưng làm sao tại trên xe lửa, đối phương người đông thế mạnh vừa xem ra không dễ chọc. Nàng vừa không có cách nào rời đi chỗ ngồi. Chỉ có thể lễ phép tính chất từ chối nhã nhặn. Nhưng mà, từ Bá Hàm bọn người nhưng vẫn là đuổi đánh tới cùng. Thậm chí cả người đều nhanh muốn dựa đi tới. Uyển Thanh học muội, người nhìn chúng ta có thể ngồi chung một chuyến xe lửa. Cũng là duyên phận, cho cái WeChat vừa có quan hệ gì đâu. Nói không chừng, người đến kinh thành về sau. Có khó khăn gì, ta còn có thể giúp ngươi không phải. Từ Bá Hàm nhìn xem Đồng Uyển Thanh, nghe trên người nàng mùi tóc. Cả người đều rối loạn lên. Hắn thậm chí trong lòng lên ý đồ xấu. Đánh tính xuống xe lửa một cái liền cùng mấy ca đem Đồng Uyển Thanh trước lừa gạt đến nhà khách. Đi lại nói, Đồng Uyển Thanh đương nhiên cũng ngửi ra đối phương không có hảo ý. Nhưng làm sao nàng chẳng qua là một cái nữ hài. Lẻ loi một mình tại trên xe lửa. Thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đang ở Đồng Uyển Thanh vành mắt hồng hồng. Không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một cái để cho nàng vô cùng quen thuộc lại không có so nghĩ tiếng đọc vang lên. Ai mẹ nó là ngươi học muội? Ngươi xứng a? Uyển Thanh thi đậu là Thanh Bắc Đại học. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.